Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, thủ thắng. Canh, 5, tăng thêm, con hàng này, muốn làm gì? Một cỗ cảm giác không ổn từ cuôn đáy lòng dâng lên. Cạch, Poppy chùy đột nhiên vung mạnh hả? Đại địa vỡ ra, cùng Brahm đại chiêu có chút tương tự. Chỉ là Poppy một chùy này lại khiến cho trên mặt đất nham thạch gấp rút rung động động. Nham thạch lăn lộn ở giữa, giống như sóng lớn ầm vang cuốn về phía Rhys. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rhys tại cực hạn khoảng cách bị cao cao chùy bay đến, không biết bay tới nơi đâu. Cun mộng, mình kéo đại cương vung ra một cái quy, người liền bay lên. Vẫn là đằng vân giá vũ cái chủng loại kia. Lúc rơi xuống đất, Cun phát hiện mình đang đứng ở từ trong nhà đường trụ hai trước. Nhưng là Riker Silenlam gầy, Poppy nhanh chóng tiến lên. E kỹ năng anh dũng công kích vọt tới Riker Sai, mà Poppy e là có thể cùng Yasuo R kỹ có thể tiến hành dính liền. Mặc dù dính liền thời gian rất ngắn, nhưng sớm đã làm ra câu thông xác, ba người vẫn như cũ nhẹ nhõm hoàn thành cái này một thao tác. Lee Sin không có để R tại tỉnh đợt tiếp theo R kỹ năng tình huống dưới, Poppy trợ giúp liền thành mưa đúng lúc. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức, Yasuo tiếp lớn, không có tốc biến Riker Sai tại ba người tập kích hạ trong nháy mắt bị dây. Lúc này Kun mới khó khăn lắm trở lại tuyến bên trên, nhưng mà nhìn thấy lại chỉ là đồng đội thi thể. Há to miệng, Kun không biết nên nói gì. Đường dưới tầm mắt đã bị xác hoàn toàn chiếm cứ. Từ hắn thị giác nhìn lại, đường dưới đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Thậm chí ngay cả dao động so lúc nào cách bắt đầu tiến hành du lịch thời điểm ra đi OMG đường dưới tổ hợp đều không thể phán đoán. Kun cười khổ một tiếng, lại là Yasuo đầu người. Cái này Poppy, ông trời ơi, ta hiện tại cảm thấy OMG tên này mới jungle tuyển thủ thật có chút đáng thương. Tốc biến đi vào lập đoàn, kết quả đồng đội bay mất, đem chính nó lưu lại. Ai nói không phải, bất quá huynh đệ, vì cái gì ta cảm giác rất bình thường vui cảm giác. Khán giả cũng là ồn ào cười to, nhất là trước đó Riker Sai mộng tại nguyên chỗ, thậm chí quên đi chuyển vận dáng vẻ. Thật thê thảm, vô cùng thê thảm, ta nhìn không được, ta phải đi mua túi hạt dưa. Trên lầu đừng mua hạt dưa, đi mua xong sau thanh này liền kết thúc. Rhys phát dục rất mạnh, chỉ cần đoàn chiến tìm vị trí tốt, một người thậm chí có thể làm được ba người chuyển vận. Đáng tiếc, cái này bàn Rhys không có hậu kỳ. Lý Mục cùng A Thái tương ái tương sát, vì sao truy chỉ chạy hắn mà đi? Để chúng ta đến cùng đi tiến sinh hoạt, đi tìm hiểu Lý Mục nội tâm thế giới cùng A Thái không thể không nói cố sự. Mưa đạn cũng là một mảnh sung sướng, thi đấu đem người đánh vui vẻ. Vẫn là tại song phương không có phạm phải cái gì chí mạng thao tác tình huống dưới. Cái này dao động Kun có vấn đề sao? Không có. Riker Sai có vấn đề sao? Cũng không có. Tương phản, Riker Sai cái này dao động lập đoàn rất hoàn mỹ, có thể nói là cho đủ Rhys chuyển vận thời gian. Đáng tiếc Rhys ngồi nhiệt khí cầu phi thiên. Đường dưới phát hiện Poppy về sau, OMG đường dưới tổ hợp lập tức trở nên hung hãn. Chỉ tiếc Alistar tốc biến còn chưa tốt, không phải đây tuyệt đối là một cái tương đương cơ hội tốt. Cục diện lại một lần bắt đầu hướng xác nghiêng, đồng thời cái này kinh tế chênh lệch còn tại dần dần kéo dài. Đang triệu hoán sư hẻm núi, nắm trong tay tầm mắt, liền mang ý nghĩa nắm trong tay tiết tấu chủ động. A Tạc mang cái mắt tím, gọi lão Tạc, không phải không mang theo. A, lão Tạc, SMLZ mua cái mắt tím, về tới tuyến bên trên. A Tạc, chen vào nơi này, Lý Mục Tiêu ký một chút cái nào đó bụi cỏ. SMLZ, trò chơi thời gian tiến hành đến trung kỳ. OMG tựa hồ ý thức được chênh lệch của song phương. Dứt khoát buông xuống bao phục, Jungle Riverside bắt đầu điên cuồng xâm lấn. Không quan tâm cái chủng loại kia, đụng phải Lee Sin liền kéo làm, đánh không lại ta liền chui tường chạy, chạy tính, chạy không được là xong, dã khu cho ngươi, ngươi nguyện ý soát đều cho ngươi, dù sao ta phục sinh liền đi bắt người, lên đường Go Go Wing trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng, hắn Si Ông đã có liên tục 3 cái đại chiêu là dùng để chạy trối chết. Tối phát rồi chính là... Hắn thứ 3 chuyến xuất phát bị Morning cưỡng ép tốc biến cho chặn lại xuống tới. Go Go Wing đưa ra xác mùa xuân thi đấu thủ cái đầu người. OMG 5 người lệ nóng doanh tròng. Không phải Linh Lung Tháp. Thanh này muốn so bên trên đem tốt hơn nhiều. Thị giác quay lại đến trung lộ. God Verb cũng thảm tao nhằm vào. OMG không có dấu hiệu nào dốc toàn bộ lực lượng. Chính là vì nhằm vào một chút cái này Yasuo, để hắn nhanh không vui nổi. Nhưng bồi hồi tại phụ cận Poppy lại tại đoàn chiến mở lúc lại đột nhiên tốc biến đến trong đám người. Kiên định phong thái, phóng thích, kẹt, ngay tại chuyển vận Lucian tại giao e lúc bị Poppy bắn bay. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức, sắp chết God Verb cực hạn vô cùng nối liền đại chiêu. Lý Mục thậm chí có thể nghe được God Verb bên kia bàn phím truyền đến 333 âm thanh. Error khóa sợ là phải bị đập bể. Cũng may là nối liền, tốc biến để xong Lý Mục vung lên trong tay chùy. Tụ lực qua đi ầm vang rơi xuống. Hiu, Cun học tinh thông, giao ra tốc biến tránh né rơi mất chùy error. Đồng thời một bộ kỹ năng đem Yasuo lột chết. Bái bai huynh đệ. Lý Mục quay đầu liền chạy, quơ quơ ống tay áo, không mang đi một áng mây. Cái này ban đầu người bộc phát rất nhiều. Riverside đã biến thành 0.64 số liệu, mà OMG tổng đầu người đếm một chung cũng chỉ có 4 cái. Điều này nói rõ, Jungle lấy được 100% tham gia đoàn suất, là thật đã tương đối khá. Trái lại xác bên này, Poppy trang bị đã mập chảy mỡ. Tại C vị hai kiện bộ tình huống dưới, Poppy là mắt thạch, phụ ma qua ghi dày, cộng thêm một viên băng quyền, tấp nập du tẩu trợ giúp Poppy tích lũy đại lượng kinh tế. Amazing có chút tự bế. Hắn cái này bàn, chỉ có tại Poppy không có ở đây thời điểm lái đến hơn người. Ngay từ đầu hắn còn có thể coi là... Là Lý Mục vận khí tốt, kịp thời dùng kỹ năng chặn lại hắn tiên cơ. Nhưng về sau mỗi một đợt tiên cơ thất bại, lại kích thích Amazing thần kinh. Tại người này Poppy trước mặt, mình Alistar tựa như nhạc luân. Thật chỉ có thể luôn làm bối cảnh tấm. Oanh, nương theo lấy căn cứ thủy tinh sụp đổ. OMG 5 người lộ ra rất bình thường sa sút tinh thần. Bắt đầu thi đấu hai ngay cả quỳ. Cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Mắt thấy thần sắc bình thản, cũng không quá nhiều sợ hãi lẫn vui mừng xác đám người hướng bên này đi tới. OMG đội viên trong lòng càng cảm giác khó chịu. Nhìn qua, đối thủ chiến thắng mình, lấy được bản mùa giải khởi đầu tốt đẹp, lại tựa hồ như cũng không để cho bọn hắn cảm giác được có dáng vẻ rất vui vẻ. Rất bình thản, giống như hết thảy đều là chuyện đương nhiên đồng dạng. Lần lượt nắm tay qua đi, Lý Mục duỗi ra nắm đấm, cùng Cun nắm đấm nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Cố lên, Lý Mục vừa cười vừa nói. Nhìn xem Lý Mục cười, Cun tinh thần nhất thời có chút hoảng hốt. Trong đầu của hắn nổi lên một đường giống như đã từng quen biết hình tượng. Kia là Lý Mục vừa rời đi căn cứ thời điểm. Còn nhớ lúc ấy, hai người riêng phần mình chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng cố lên. Cùng tình hình bây giờ rất là tương tự, mà tại đưa qua về sau, bọn hắn liền đều leo lên thế giới thi đấu sân khấu. Chỉ là một cái dừng bước bát cường, còn có một cái tuy bại nhưng vinh, hiện tại loại này cảm giác quen thuộc lại trở về. Hít sâu một hơi, Kun cũng vươn nắm đấm, cùng Lý Mục nắm đấm nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Cố lên, đổi mới trì hoãn một chút. Thật có lỗi, lão ca nhóm đi ngủ sớm một chút. Sáng mai sớm nhìn càng đi. Ban ngày quả thực không có trạng thái. Ngày đêm điên đảo, liên minh chi dòng binh hệ thống đổi mới trì hoãn một chút. Thật có lỗi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.